với tình huống như bây giờ thì giúp bọn họ cũng chính là giúp chúng ta. Cố Thanh Sơn nói xong, cẩn thận cất bình bát đi. Nó không hề phản kháng chút nào, mặc cho Cố Thanh Sơn để nó vào túi trữ vật. Lãnh Thiên Tinh bỗng nhiên hỏi, nhưng mà họ tới đây bằng cách nào chứ? Huynh đang nói ai? Các tu sĩ của thế giới thần võ dùng bí pháp khởi động một pháp bảo, mở dòng chảy thời không ra, mang công tử áo tím tới. Đúng vậy. Nhưng mà những tu sĩ chúng ta gặp lúc nãy đã đến đây bằng cách nào? Lãnh Thiên Tinh tiếp tục nói, nếu đến nơi này là một chuyện cực kỳ dễ dàng, vậy thì thế giới này chắc hẳn đã bị họ chiếm giữ từ lâu rồi. Những lời này rất có lý, Ninh Nguyệt Thiền và Cố Thanh Sơn cùng gật đầu. Chúng ta đến đây bằng con đường do yêu ma tạo ra. Cố Thanh Sơn nói, nếu như bọn họ cũng có một con đường như thế này, thì thế giới này đã là của họ từ lâu rồi. Ninh Nguyệt Thiền nói, có lẽ đây chính là vấn đề mấu chốt, lần sau gặp lại bọn họ nhất định phải bắt sống một tên hỏi cho rõ ràng. Lúc này mấy đại tu sĩ đã tập trung lại, ba người kể lại một lượt cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy. Sau khi biết được sự việc, mọi người đều lắc đầu, không ai lên tiếng nói gì. Những gì cả ngày hôm nay gặp phải đã khiến mọi người bị đả kích quá lớn. Cho dù ở đây đều là đại tu sĩ từng trải qua bao nhiêu chuyện đời, đạo tâm thanh minh, nhưng họ cũng cần có chút thời gian để tiêu hóa hết những chuyện phát sinh hôm nay. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 327, đại chiến sắp đến. Một lát sau, Lãnh Thiên Tinh mở miệng nói đầu tiên, bốn tôn giả khi nãy có thực lực trên phong thánh cảnh, mà khi công tử áo tím kia xuất hiện, rõ ràng bốn người đều lộ ra vẻ vui mừng và e sợ. Như vậy xem ra thực lực của tên công tử áo tím kia còn mạnh hơn cả họ. Ninh Nguyệt Thiền khó khăn nói, chẳng lẽ một mình hắn ta có thể giết sạch mọi người của thế giới này sao? Cố Thanh Sơn nói, nhìn bộ dạng của công tử áo tím kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn là hắn ta làm. Cả đám người đều đứng im trầm mặc, sững sờ hết cả rồi. Thế cũng không đúng. Nếu thật sự có cảnh giới cao thâm như vậy, vì sao trước giờ thế giới chúng ta chưa có ai tu hành được tới cảnh giới này? Một tu sĩ Nguyên Anh nghi vấn hỏi. Một tu sĩ hóa thần đáp, thời cổ đại, ngay cả thần linh chúng ta cũng từng có, nhưng từ đó tới nay, có 1000 năm lịch sử đã biến mất và trống rỗng. Còn gần mấy ngàn năm nay, tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ có thể đến cảnh giới phong thánh. Mọi người lại im lặng. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói, bây giờ còn có mưa lửa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Các đại tu sĩ trước giờ chưa bao giờ cảm thấy hốt hoảng và sợ hãi như vậy, lần đầu tiên mọi người ý thức được thế nào gọi là đại nạn rơi xuống đầu. Mưa lửa kia là do công tử áo tím thả ra, mà trên trời mưa lửa vẫn không ngừng trút xuống. Nói vậy, công tử áo tím kia thật sự dùng mưa lửa để luyện hóa thế giới này từng chút một. Luyện hóa thế giới? Điều này thật không thể nào tin được. Với năng lực bậc này, hắn ta chắc chắn sẽ biết thế giới này có người tu hành mới xuất hiện. Nhưng như vậy thì tại sao hắn ta không ra tay giết những người của thế giới tu hành này? Chắc chắn có chuyện gì quan trọng khiến hắn ta chậm trễ. Có điều, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay, tương lai kiểu gì cũng sẽ bớt chút thời gian đến xử lý chuyện này. Đến lúc đó, hai thế giới sẽ nghênh đón cuộc chiến tranh đẫm máu. Không, phải nói là một thế giới hoàn toàn làm nô dịch cho một thế giới khác. Các tu sĩ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, trong lòng ai nấy đều vô cùng nặng nề và bàng hoàng. Cố Thanh Sơn cũng không ngờ khi vào thế giới này, hắn sẽ hiểu rõ được sự thật kinh người giữa các thế giới. Nếu dựa theo nhiệm vụ vận mệnh trước đây, chắc hẳn lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Có điều bây giờ, yêu cầu của nhiệm vụ vận mệnh là ít nhất giúp thế giới thần võ duy trì nguyên dạng. Vì hệ thống cảm ứng được gì đó sao? Thế giới này sắp thay đổi rồi ư? Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Chuyện này nhất định phải lập tức báo cho Thánh Nhân. Một tu sĩ hóa thần nói. Thánh Nhân cũng mất tích rồi, đưa truyền tấn phù đi nhưng đều không thể liên lạc được. Lần đầu tiên Ninh Nguyệt Thiền thở dài, nói. Nàng và Cố Thanh Sơn đồng thời khựng lại, đột nhiên nhớ tới thông dụng phù. Để ta. Cố Thanh Sơn nói, vỗ túi trữ vật, lấy ra một tấm truyền tấn phù ra. Hắn không khẩu thuật mà dùng thần niệm viết lại những việc xảy ra gần đây vào trong lá bùa. Ưu điểm của thần niệm là có thể tránh được mọi người, để người khác không biết hắn nói gì. Cố Thanh Sơn kể lại những chuyện trải qua trong động dung nham, viết cả bí mật mà thi thể màu đen đã tiết lộ vào trong truyền tấn phù,